Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4002, Tìm Đại Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Hòa như vậy nhìn chằm chằm chính mình là làm gì? Chẳng lẽ mập đến An Hòa cũng nhịn không được nhìn chính mình chằm chằm? Ninh Thư sờ mặt, trực tiếp hỏi, người nhìn ta làm gì? Sơn Nhạc dùng bàn tay to của mình trưởng trực tiếp đem Ninh Thư chặn. Ngăn, cách An Hòa ánh mắt. Sơn Nhạc trừng mắt liếc An Hòa. Cảm thấy cái thằng này không có lòng tốt. Muốn, hại tiểu con non. Dụng tâm hiểm ác, ghê tởm. An Hòa thu hồi ánh mắt. Từng chữ nói ra chậm rãi đối Sơn Nhạc nói. Các ngươi, như vậy trực tiếp chiếm đoạt con sông này không còn có lý. Nói lý lẽ, chúng ta, tới trước. Thứ hai, nếu như xảy ra xung đột, đối tất cả mọi người không tốt. Sơn Nhạc trực tiếp chính là một cái thô lỗ A Phi. Nước bọt đều kém chút tung, tóe đến đối diện trên người. Người nói cái gì đó, ta có phải hay không còn, phải cảm tạ các ngươi khoan hồng độ lượng. Đều nói, cái điểm này chính là, chúng ta tộc địa, con sông này chính là chủng tộc đồ vật. Người dựa vào cái gì đến cướp chúng? Ta đồ vật, dựa theo Sơn Nhạc bọn họ hư không chủng tộc ý thức. Nơi này ta chiếm, chính là ta địa phương. Ngươi một lần nữa tìm địa phương đi. Hư không lớn như vậy, muốn mấy cái tộc địa đều có thể. Nhưng là ngươi chớ cướp của ta. Bình thường mà nói, chủng tộc trong lúc đó gặp được loại chuyện này, cũng sẽ không cứng rắn đoạt, mà là tìm kiếm cái khác tộc địa. Một khi xác định tộc địa trong đồ vật đều thuộc về cái chủng tộc này. Hết thảy, hợp lý hợp pháp chiếm hữu. Kết quả hiện tại có người đến cùng bọn hắn nói. Người như vậy chiếm là không được. Quản ngươi được hay không? Cái điểm này chính là của ta. Cũng chính là Sơn Nhạc bọn họ xem ở thái thúc mặt mũi trên. Không có trực tiếp ra tay. Nếu như đổi lại là chủng tộc khác, Sơn Nhạc bọn họ đã sớm động thủ. Nói là cho thái thúc mặt mũi, trên thực tế vẫn là kiêng kỵ thái thúc. Đối với thái thúc thuộc hạ người, cũng là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá chính mình gia tộc địa cũng không thể bỏ qua như vậy. Ninh Thư bị Sơn Nhạc bàn tay to chặn ánh mắt, nhịn không được nói, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Sơn Nhạc nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía cái kia toàn thân tử đồng đồng Mặc Minh. Trước đó con non liền nói người này lớn lên đẹp mắt. Đến lúc này, còn phải xem. Sơn Nhạc có chút bận tâm con non tuổi còn nhỏ liền bị sắc đẹp mê hoặc. Chính là kỳ quái. Hư không sinh linh đồng dạng đều không chút nào để ý bề ngoài. Càng không có sinh sôi ý tứ. Nhưng là cái này con non hết lần này tới lần khác lại thích trưng diện. Lại, thích đẹp mắt người. Nhưng cho dù là muốn tìm người, cũng phải tìm hư không sinh linh. Bọn họ dạng này linh hồn như thế nào cùng một chỗ nha? Vạn nhất linh hồn xảy ra chuyện gì đâu, chẳng phải là rất cô đơn? Sơn Nhạc trong lúc nhất thời nghĩ rất xa, đối Ninh Thư phiền muộn nói, tể a, tuyệt đối không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Ninh Thư, cái gì đồ chơi sắc đẹp mê hoặc? Ta nhìn ta chính mình liền tốt, bị chính ta mê hoặc liền tốt. Mặc dù bây giờ có điểm béo, nhưng sẽ không vẫn luôn mập như vậy. Ninh Thư có điểm im lặng, nghiêm túc như vậy tình cảnh. Người nói gì thế? Ninh Thư gật đầu cam đoan. Ta nhất định không bị sắc đẹp mê hoặc. An Hòa nghe được hai người này đối thoại, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Mặc Minh. Nhớ rõ nàng đã từng tán dương Mặc Minh lớn lên đẹp mắt. Thế là, An Hòa ho khan một tiếng. Đối Mặc Minh nhỏ giọng nói, ngươi trở về, tìm người. Mặc Minh, loại tràng diện này sao có thể là hắn cái này người đứng thứ hai trực tiếp đi. An Hòa cho Mặc Minh nháy mắt, nhưng là Mặc Minh tự hỏi không phải An Hòa con. Run trong bụng, không rõ An Hòa như vậy co quắp con mắt đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. An Hòa xem Mặc Minh không rõ, trực tiếp mệnh lệnh Mặc Minh trở về. Nhận được mệnh lệnh, Mặc Minh tự nhiên trở về tìm người, đem chuyện này cho biết tổ chức, làm tổ chức an bài Trấn được bãi người tới. Sơn Nhạc mắt sắc nhìn thấy Mạc Minh muốn đi, khẳng định là trở về tìm Thái Thúc, làm Thái Thúc đến dọa bọn họ. Quá xấu, Sơn Nhạc đối Ninh Thư nói. Bọn họ tốt xấu, hắn muốn đi, hắn chỉ vào Mạc Minh. An Hòa có điểm tâm hoảng sợ, liền sợ cái chủng tộc này muốn đem bọn họ lưu tại nơi này, không cho đi. Ninh Thư bĩu môi nói, bọn họ như vậy tựa như tìm đại nhân tiểu hài, đánh không lại liền trở về tìm gia trưởng. Sơn Nhạc vô cùng đau đớn, trọng điểm không phải người chạy sao? Con non quả nhiên là bị sắc đẹp mê hoặc, mặc cho cái kia toàn thân tử đồng đồng người chạy. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, tới một cái có thể gánh chuyện cũng tốt, không thì chuyện này vẫn chưa xong không có. Bọn họ nói đạo lý chúng ta liền nói đạo lý, đấu văn đấu võ chúng ta phụng bồi chính là. Bất quá, Ninh Thư lặng lẽ hỏi Sơn Nhạc, các ngươi thật quyết định muốn cái này địa phương, nếu như không có quyết tâm liền nhường lại đi. Bất quá nhường lại sau, thần thạch nhất tộc liền rốt cuộc không có cơ hội đến Minh Hà Sở Minh Hà Chi Thạch, tổ chức nhất định sẽ chiếm cứ nơi này. Trước đó là cảm thấy địa phương cướp, chim cũng không có sẽ không có người hiếm có. Nhưng bây giờ xuất hiện cùng bọn hắn tranh chủng tộc, khẳng định phải bóp tại trong tay của mình. Ninh Thư ban đầu nhạc chính mình nghĩ, nếu như muốn từ bỏ liền sớm làm, đánh nhau bị thương người ngã ngựa đổ, cuối cùng còn phải nhượng bộ, thật sự là không đáng. Nhưng nếu như khăng khăng muốn cái này điểm, như vậy liền có thể liều toàn lực bắt lại nơi này, phải có kiên định tín niệm cùng mục tiêu. Nếu như Sơn Nhạc nhất định phải bắt lại nơi này, Ninh Thư tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Sơn Nhạc. Hơn nữa Minh Hà Chi Thạch thật sự là cái thứ tốt, đối với chủng tộc khác tới nói bất quá là mất thăng bằng đến lúc đó, nhưng là đối với thần thạch nhất tộc tới nói lại là chí bảo, đối với tổ chức tới nói cũng là hữu dụng. Lúc này liền xem ai nắm đấm tương đối cứng rắn. Nghĩ đến tổ chức đen nghịt người, Ninh Thư vẫn có chút tâm phương, lập tức suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ thật mang theo tất cả mọi người vượt trên đến kia, thế tất là muốn đem thần thạch nhất tộc diệt đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Liền xem bọn hắn có thể hay không phân ra nhiều người như vậy lực đến diệt thần thạch nhất tộc, tựa như lúc trước nhất cử tiêu diệt con chuột con. Sơn Nhạc quả nhiên có chút do dự, trong lòng suy nghĩ đối đầu Thái Thúc rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng. Nếu như không có phần thắng, vạn nhất Thái Thúc trực tiếp đem bọn họ diệt nhưng làm sao bây giờ? Dù sao Thái Thúc chính là như vậy không nói lý lẽ, cũng có không nói lý vốn liếng. Mặc dù hư không chủng tộc đều là ngầm thừa nhận loại này quy tắc, nhưng hiển nhiên Thái Thúc không phải nhận lý lẽ cứng nhắc người. Đại gia ngầm thừa nhận quy tắc tại Thái Thúc nơi này không nhất định hữu dụng. Quay đầu nhìn đen nghịt tộc nhân, có phải hay không phải bồi thường thượng nhất tộc người tính mệnh đến tranh đoạt con sông này? Không có con sông này, bọn họ trước đó cũng là sống được thật tốt. Nhưng nếu là vì như vậy một đầu sông, hoàn toàn không đáng. Không có cái gì là so tính mệnh càng quan trọng hơn sự tình. Ninh Thư nhìn thấy Sơn Nhạc do dự, cũng tương đối lý, này rất bình thường, nha, thần thạch nhất tộc vốn chính là an phận ở một góc. Không tranh quyền thế, liền không có cái gì dã tâm cùng ý đồ tâm, đến nỗi tranh đoạt con sông này, là, vì tăng cường lực phòng ngự. Tăng cường lực phòng ngự là vì cái gì? Đó là vì, tính mệnh. Nhưng là bây giờ lại muốn vì một con sông đánh mất tính mệnh. Này hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Đến nỗi mặt mũi, xin lỗi, liền không có mặt mũi loại vật này. Cái gì đồ chơi, hoàn toàn không thèm để ý. Hết chương.